Vạn Dạ Chi Chủ, chương 114, Oanh Cùng Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem sắp phát sinh nhiễu sóng Dạ Nam Thiên, Hắc Bào Nhân lại sờ lên cái kia miếng màu đỏ sậm giới chỉ, thở dài, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng trước khi vẫn còn trên người của ngươi lãng phí như thế dài thời gian. Tại Thần Đô, Đại Minh Hầu thật đúng là không thể khinh thường A Hát. Không phải ta, không phải ta. Không phải, bên cạnh, Dạ Nam Thiên trái tim vỡ tan, tinh huyết dũng mãnh vào tứ chi bách hài, da thịt bầy biện ra huyết hồng sắc, cả người giống như là biến thành một cái huyết nhân. Thực tế lại để cho người sờn hết cả gai ốc chính là trong miệng hắn vẫn còn càng không ngừng ọt ọt, phảng phất là tại vô lực địa giải thích. Vì cái gì à, vì cái gì chính mình hội đụng với chuyện như vậy? Nhân sinh bị đối phương chỗ an bài, biến thành người khác quân cờ. Vừa tiếp xúc không đến 2 ngày thời gian, Dạ Oanh lại khóa chặt lại chính mình. Cái này như là một cái hẳn phải chết kết quả, bất luận kẻ nào, một khi bị xen lẫn ở trong đó, đều không có chạy trốn khả năng. Các đại nhân vật nhấc lên thời đại bọt nước dù là chỉ là một giọt rơi xuống là một loại trên thân người, đó cũng là vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, Hắc Bào Nhân cái lui về phía sau nửa bước biến mất trong bóng đêm, chờ đợi kế tiếp kịch biến. Cái này tòa phủ đệ đến tột cùng đã ẩn tàng bao nhiêu Dạ Oanh. Thiên La Địa Võng, chính mình cái cú vọ lại có thể hay không thoát khốn chạy ra. Ầm ầm, ngập trời bụi mù chính giữa, một đạo đáng sợ, vặn vẹo huyết ảnh, như là trong địa ngục lệ quỷ, điên cuồng mà phát tiết lấy mặt trái cảm xúc. Nó gầm thét dẫn động phạm vi vài dặm ở trong hết thảy vật còn sống khí huyết chấn động. Bành, bành, bành, trong lúc nhất thời, trong phủ đệ cái kia chút ít bình thường hạ nhân, rõ ràng trực tiếp bạo thể vỡ ra, biến thành đầy trời huyết vụ. Mà ở những cái kia trong huyết vụ, lại mơ hồ để lộ ra nguyên một đám thân người hư ảnh, như là du đãng cô hồn dã quỷ, lại để cho đầu người ra run lên. Đây là, hư thúc tinh thất phẩm cấm kỵ tâm túc tượng, trong bóng đêm, theo dõi Dạ Oanh thành viên, thần sắc đại biến. Kể cả chân cơ đều đôi mắt dễ thương ngưng tụ, không có người nghĩ đến cái này một dị biến, lần này hành động chỉ là vì bắt Dạ Nam Thiên. Hơn nữa thứ hai lúc trước cũng không có quá cao nhiễu sóng phong hiểm. Có thể dưới mắt Dạ Nam Thiên rõ ràng tại mí mắt dưới đáy đã xảy ra nhiễu sóng. Đây quả thực không muốn quá tà môn rồi. Lại cùng nhau, chân cơ cao mày tự nói thì thầm. Quảng cáo, trong khoảng thời gian này, Thần Đô xuất hiện rất nhiều việc lạ. Đại Minh Hầu phán đoán giống như ra thật lớn sai lầm, đánh giá sai rất nhiều người nhiễu sóng phong hiểm. Hay là nói, cái này sau lưng có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ những sự tình này sau lưng thực sự có người? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, chân cơ sắc mặt tựu khó coi rất nhiều. Bên kia, trong phủ đệ, loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai, mỗi người đều cảm thấy bản thân khí huyết tại sôi trào, mạch máu đột nhiên trương, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Liền những cái kia nữ quyến cũng trốn thoát, vốn đang ngủ, đột nhiên lại tao ngộ như vậy kịch biến, quần áo trên người đều có chút không hoàn chỉnh. Chỉ thấy, nghiền nát phế tích ở bên trong, một đầu nhiễu sóng quái vật hành tẩu tại huyết vụ chính giữa, chỉ lộ ra một cái loáng thoáng hình dáng. Bá, bá, bá, đúng lúc này, Dạ Oanh rốt cục không hề ẩn tàng, xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 đạo sáng chói cột sáng, phóng lên trời, như là 4 căn đại trụ, phong tỏa ở Dạ Nam Thiên chỗ. Đồng thời, trong hư không hiện lên ra cường đại chân nguyên chấn động cuối cùng nhất ngưng tụ thành một chương bát quái đạo đồ hư ảnh. Tiếp viện nhanh như vậy, trong phủ đệ những cái kia còn tồn xuống người bình thường, trong mắt xuất hiện hy vọng. Bọn hắn cũng không biết những tu sĩ này nhưng thật ra là lẻn vào tiến đến, muốn bắt Dạ Nam Thiên. Phong tỏa ở từng cái lối ra, trong bầu trời đêm quanh quần nổi lên một đạo lang lãng giọng nữ. Chỉ thấy, một cái đang mặc màu đen quần áo nịt tóc dài như thác nước tuyệt mỹ nữ tử, đứng tại trên mái hiên coi như tọa trấn lấy toàn trường, khí chàng 10 phần. Dạ Nam Thiên tuy nhiên là triều đình đại thần, nhưng tu vi cảnh giới chỉ là thất phẩm cảnh, lúc này cho dù nhiễu sóng cũng là không tính là quá lớn phiền toái. Dạ Oanh xuất hiện, rất nhanh tựu trấn trụ cục diện. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là, A-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát, đúng lúc này, lại một đạo thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Bỗng dưng, nhiều cái Dạ Oanh thành viên đều biến sắc. Lại một cái, càng làm người khiếp sợ chính là, lúc này đây phát sinh nhiễu sóng, chính là cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Oanh, cục diện hỗn loạn đã đến một cái cực điểm, không riêng chỉ là nhiễu sóng quái vật còn kể cả trong tòa phủ đệ này, có một cái phía sau màn làm chủ đối phương muốn đem nước quấy đục, sau đó thừa cơ chạy ra tìm đường sống. Thậm chí còn, nói không chừng, trước mấy lần sự kiện sau lưng đều có đối phương bóng dáng. Điểm này quả thực không muốn quá trọng yếu, đối phương chẳng lẽ có được kích thích người khác nhiễu sóng đích thủ đoạn. cái này, mà ngay cả chân cơ đều tự mình kết cục. Màn ảnh cắt trở về, Ninh Minh cùng Tề Quang mấy người, lúc này cũng đều không hề ẩn tàng, trực tiếp theo trong rừng trúc chui ra. Cứu mạng A Hát, cứu mạng, trong phủ đệ, những cái kia bình thường người hầu, lúc này cùng với phát sinh hỏa hoạn chạy trốn người đồng dạng, liều lĩnh địa ra bên ngoài trốn. Tề Quang nhướng mày, quát to, không cho phép sức chạy. Hắn chính là thất phẩm cảnh tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể no đủ, một tiếng hét to cuồn cuộn như thiên lôi giống như chấn nhiếp nhân tâm. Oanh, cơ hồ là đồng thời, đông viện phương hướng cũng bạo phát một hồi tao ngộ chiến, có lầu các sụp đổ, bay lên đại lượng bụi mù. Phát hiện, lập tức chân cơ lập tức điều động nhân viên, phân thành mấy cái bộ phận, vừa hướng giao cái kia ngũ phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật một bên vây quét đông viện. Ninh Minh, ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu ở tại chỗ này, coi được cửa sân. Tề Quang không giống với Ninh Minh như vậy nhân vật mới, với tư cách thất phẩm cảnh tu sĩ tự nhiên đã ở trong đó. Hắn rút ra bên hông phối kiếm, chân nguyên trong cơ thể trùng kích huyệt khiếu, lập tức tựu xông về đông viện chỗ phương hướng. Ninh Minh tắc thì ở lại tại chỗ, giữ vững vị trí sau lưng cửa ra vào. Cho dù là những này nhìn như bình thường hạ nhân cũng không thể đơn giản thả bọn họ ly khai. Bất quá, những, này người bình thường thật sự là sợ cực kỳ, không muốn tại đây dạng trong hoàn cảnh chờ lâu, giống như là hỏa hoạn hiện trường đồng dạng. Van cầu đại nhân rồi, thả chúng ta ly khai a, chúng ta chỉ là người bình thường a hát. Người vô tội đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn thậm chí tại quỳ xuống đất dập đầu, đầu đều dập đầu chảy máu rồi, thầm nghĩ cầu Ninh Minh có thể làm cho khai mở một con đường. Cái này lại để cho Ninh Minh tâm tình có chút phức tạp. Dù sao, hắn sống lớn như vậy thật đúng là không có gặp phải qua người khác cho mình dập đầu đích tràng diện. Bất quá chân cơ lời nhắn nhủ là không thể để cho chạy đêm nay trong tòa phủ đệ này là bất luận cái gì một người. Đây là mệnh lệnh thập phần trọng yếu. Quảng cáo, tại Dạ Oanh không cần có đồng tình, biết được đản sinh ra sơ hở. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng nghiêm túc mắt nhìn Ninh Minh, sau đó tiến lên ứng phó những này người bình thường, hắn giải quyết vấn đề phương thức đơn giản thô bạo trực tiếp nắm lên những người này tựu ném được xa xa đấy, mắt không thấy tâm không phiền. Bịch bịch, những này người bình thường, bị ném tới giữa không trung, sau đó lại ngã trên mặt đất đau đến toàn thân bộ xương đều nhanh tàn. Bởi như vậy, bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể từ nơi này cái lối ra đã đi ra trong nội tâm đối với Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh có thể nói là oán hận cực kỳ. Độc phụ, thậm chí có người ác độc địa mắng. Đối với cái này, Lâm Tiếu Tiếu đôi mắt dễ thương phát lạnh, rất muốn động tay, dứt khoát xiết sạch những người này được rồi. Các ngươi tại sao phải đem chúng ta nhốt tại đây? Chúng ta cũng không phải tu sĩ. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Có người tại dưới tuyệt cảnh, đánh bạo chất vấn. Toàn lời nói nhảm, Lâm Tiếu Tiếu từng bước một tiến lên trước sát khí nồng đậm. Hắn tại Dạ Oanh ở bên trong thích nhất câu nói đầu tiên là thà rằng giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem một màn này cũng không nhúc nhích làm, cũng không có mở miệng. Đúng lúc này, bành, một đạo thân người đột nhiên từ đằng xa bị đánh bay đi qua, đánh vỡ mấy phiến tường về sau, cuối cùng nhất đã rơi vào trên mặt đất. Khục, khục, khục, hố to ở bên trong, đó là một người mặc cũng giống như mình áo đen thanh niên, chỉ là áo đen thượng nhiễm huyết như là bị trọng thương, trên tay đồng dạng cũng mang có giới chỉ. Cơ hồ đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy đứng tại cổng vòm trước Ninh Minh, Ninh Minh ánh mắt hơi quái lạ hỏi. Cái kia ngũ phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật còn không có giải quyết sao? Nghe vậy, đối phương như là sừng sốt xuống, sau đó lập tức nói. Còn không có, người tới giúp ta mà bắt đầu cái kia biểu diễn khó chơi vô cùng, đại nhân cố kỵ thi triển thần thông một cái giá lớn quá lớn, một lát còn phải ma một lát. Cách chương.